Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1075. Sự thật thế 50 khiếp sợ. Ba càng, Diệp Thiều Hoa sau lưng này kim chủ đến đây còn có điểm đại. Trần Tự Mân vốn không nghĩ tin tưởng, nhưng bí thư mà nói đưa hắn theo trong tưởng tượng lôi ra đến. Diệp Thiều Hoa tư liệu không ai so với hắn rõ ràng hơn. Nàng ký ức thời điểm, hắn là nhìn chằm chằm nàng ký, nàng là cái gì bối cảnh, hắn phi thường rõ ràng, cô nhi, không có thượng quá đại học, trên thực tế không chỉ có là đại học, ngay cả trung học đều không có thượng quá, công ty lý nhân muốn coi nàng là thành bình hoa đến phủng. Khả khi đó Trần Tự Mân chính là thích trên người nàng kia cổ kình nhi. Đối nàng đặc biệt để bụng, đại học văn bằng cũng giúp nàng giả tạo. Mà nàng cũng không chịu thua kém. Hắn tranh thủ tài nguyên thời điểm, nàng lập tức đã bị đạo diễn lựa chọn nữ nhân vật chính. Bởi vì nhất bộ kịch truyền hình bạo hồng, lúc trước hắn thành lập Tinh Thành giải trí căn bản chính là ngoạn phiếu. Lại bởi vì nàng bạo hồng, công ty cũng kinh doanh giống khuôn giống dạng, liên quan Trần Húc Minh cũng bị hắn gia tộc nhân coi trọng. Khả sau lại, Trần Tự Mân không muốn hồi tưởng. Trên thực tế bí thư nói không phải không có đạo lý. Diệp Thiều Hoa tình huống như vậy quả thật thực không thích hợp. Chuyện này ngươi không cần hơn nữa, Trần Tự Mân cắn cắn môi. Trực tiếp lái xe về nhà, Trần gia, Trần Mẫu đang ở cùng người gọi điện thoại, thấy Trần Tự Mân trở về. Nàng lập mã cắt đứt điện thoại, ngươi trở về vừa vặn, ta đang ở nói với Tô Phu Nhân chuyện của ngươi đâu, ngươi nói với nàng cái gì? Trần Tự Mân đánh tinh thần trở về một câu, hắn biết Tô gia, nguyên bản chính là kinh thành hào môn, bất quá gần chút năm có chút đi xuống chạy, mà gần nhất Tô gia nhưng thật ra ra chút danh, chủ yếu là bởi vì Diệp gia quan hệ, Diệp Phong được tuyển quốc phụ bên kia viện trưởng, ở lời nói quyền thượng có thể để được với phó thị trưởng. Trần gia gần nhất có hạng nhất hợp tác ra phiền toái. Chính tìm người. Chủ yếu Diệp Phong khẳng xuất mã. Chuyện này bất quá chính là Diệp Phong một câu chuyện. Trần Mẫu cười ánh mắt đều mị lên. Tô Phu Nhân nói, nàng có cái chất nữ vẫn là độc thân. Mấu chốt là bộ dạng đẹp mặt. Ngươi thu thập một chút. Buổi tối ta mang ngươi tới cửa bái phỏng, không đi. Trần Tự Mân nhíu mày. Nàng này chất nữ là Diệp gia. Diệp gia nhân, Trần Mẫu nhìn Trần Tự Mân liếc mắt một cái. Ta biết ngươi trong lòng còn đang suy nghĩ cái kia nữ nhân. Cũng không biết nàng có cái gì tốt, đáng giá ngươi như vậy nhớ thương. Trung học đều không có đọc quá. Chúng ta Trần gia là sẽ không làm cho loại này vào cửa. Hơn nữa nàng đều rời đi Tinh Thành giải trí. Ngươi còn nhớ thương nàng để làm chi? Trần Tự Mân sắc mặt có chút không tốt. Trần Mẫu nhìn hắn sắc mặt, lại trở về một câu. Được rồi, ta cũng không phải nói ngươi này hắn, ngươi xem san san như vậy cũng rất hảo, hàng hiệu tốt nghiệp đại học, cái gì đều đã, chính là vợ kém một chút, Tô Phu Nhân giới thiệu chất nữ tuyệt đối sẽ không kém. Bộ dạng đẹp mặt vợ lại hảo, ta cùng người đâu có, đêm nay ngươi không đi cũng phải đi, sao sao bên này Diệp Thiều Hoa về trước một chuyến Diệp gia. Diệp Cách hôm nay là cuối cùng một ngày già. Hắn ở hắn phòng phòng tập thể thao luyện tập thương pháp. Môn là bán mở ra. Hắn đối Diệp Thiều Hoa luôn luôn không bố trí phòng vệ. Phòng tập thể thao là cái loại này không khí thương pháp. Bên trong là cao su viên đạn. Diệp Thiều Hoa tựa vào cạnh cửa nhìn hắn trong chốc lát. Diệp Cách thư chất là nàng gặp qua xem như không sai. Không tính tốt nhất, nhưng hơi chút luyện một chút. Cánh tay đè cho bằng một chút, nàng mở miệng nói một câu. Diệp Cách đè cho bằng rảnh tay cánh tay, nà một phát súng chính giữa hồng tâm ni hắn không có bao nhiêu tưởng. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa sau, vui sướng nói, tỷ, ngươi đã trở lại, ân, Diệp Thiều Hoa cầm trên tay Mộ Liễu vừa mới lấy văn kiện. Bình thường đến Diệp gia, Mộ Liễu sẽ không hội tùy thân đi theo nàng. Diệp Cách đem thương phóng tới một bên. Hôm nay đi công ty sao? Những người đó nghe ngươi mà nói sao? Còn đi, Diệp Thiều Hoa mỉm cười. Ta tìm ngươi vì chuyện này. người trước ký cái này nọ, nói xong nàng đem văn kiện phiên đến cuối cùng một tờ. Cầm nhất trích bút cấp Diệp Cách, Diệp Cách xem cũng không thấy, cũng không có hỏi một câu, trực tiếp ký hạ tên chính mình. Rõ ràng lưu loát động tác làm cho Diệp Thiều Hoa theo dõi hắn nhìn thật lâu. Ký hoàn sau, Diệp Cách mới mở miệng hỏi Diệp Thiều Hoa, tỷ, đây là cái gì? Diệp Thiều Hoa đem văn kiện thu hồi đến, cũng không cấp Diệp Cách xem, một phần văn kiện mà thôi, chính là cần của ngươi ký tên, ngày mai muốn dẫn đi công ty, nàng như vậy vừa nói. Diệp Cách nghĩ đến hẳn là không thế nào trọng yếu gì đó. Cũng không có quản, Diệp Thiều Hoa làm cho hắn tiếp tục luyện thương, nàng cũng không đi, an vị ở một bên nhìn nàng luyện thương, bị nhìn xem có chút khẩn trương. Diệp Cách không ra vài thứ, mới bắt đầu bình thường, một cái nhiều giờ sau, vẫn buộc chặt Diệp Cách trạng thái cũng bắt đầu trượt, nhưng hắn lại không muốn ở Diệp Thiều Hoa trước mặt tỏ vẻ chính mình rất yếu bộ dáng. Chính là lúc này, có nhân đi lên kêu Diệp Thiều Hoa xuống lầu, Tô phu nhân cùng của nàng bằng hữu đến nhị tiểu thư, quản gia ôn thanh nói. Diệp Thiều Hoa nhíu mày, nàng xem Diệp Cách liếc mắt một cái. Ta lập tức đi xuống, người tiếp tục huấn luyện, Diệp Cách nhìn đến Diệp Thiều Hoa rốt cục ly khai. Cả người đều than té trên mặt đất, suy yếu cực, sao sao dưới lầu, Trần phu nhân đang ở cùng Tô Lan nói chuyện, phía Money, Đồng Đồng quả thật rất lợi hại, Trần phu. Nhân liên tiếp ở mau Diệp Đồng, bất quá xem Tô Lan không có yếu giới thiệu Diệp Đồng ý tứ. Trần phu nhân có chút thất vọng, bất quá ngược lại nhất tưởng. Giới thiệu của nàng nhị nữ nhi cũng không kém bao nhiêu. Chính là bao nhiêu có chút tiếc nuối. Trần Tự Mân vẫn ngồi ở một cái khác sofa thượng. Không có ra tiếng, phu nhân, nhị tiểu thư đến, quản gia xuống lầu. Nhẹ giọng nói, nghe được quản gia thanh âm. Trần phu nhân cùng Trần Tự Mân đều theo bản năng hướng trên lầu xem qua đi. Vừa vặn có một đạo gầy bóng dáng cắm túi tiền chậm gì gì đi xuống đến. Ba, Trần Tự Mân trong tay trà trực tiếp rơi xuống thượng. Hết chương.